Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4356, Bỉ Ngạn Hoa. Tần Vũ Yên tất nhiên biết rõ nếu là tùy tiện tiến đến mời Khương Huyền Tố. Khương Huyền Tố tất nhiên sẽ lập tức trở về tuyệt, cho nên Tần Vũ Yên đi trước mời ra Lâm Bạch, sau đó đánh lấy Lâm Bạch danh nghĩa đi cáo chi Khương Huyền Tố. Thanh La sư đệ cũng muốn cùng nhau tiến đến. Trưởng giáo không phải nhường sư tỷ đi theo sư đệ học một ít gì đó sao? Chuyến này tất nhiên đối sư tỷ sẽ có đại thu hoạch. Khương Huyền Tố nghe chút, cẩn thận suy tư một phen sau liền đáp ứng. Thế là, Tần Vũ Yên không chỉ có mời ra có được chí tôn tướng Lâm Bạch xem như hộ vệ. Hơn nữa còn mời ra sảng khoái thay mặt đạo thần cảnh giới đỉnh phong thánh nữ Khương Huyền Tố đi. Theo, có Khương Huyền Tố gia nhập đội ngũ. Không thể nghi ngờ là nhường đội ngũ thực lực trong nháy mắt kéo lên một cái cấp bậc. Lâm Bạch âm thầm lắc đầu cười khổ. Không thể không bội phục Tần Vũ Yên tâm tư xảo diệu a. Khương Huyền Tố mang theo pháp bảo mạng che mặt, khiến người khác nhìn không ra dưới khăn che mặt hình dáng. Nhưng bằng mượn Khương Huyền Tố siêu phàm nhập thánh khí chất, đứng trong tiểu viện này lập tức che giấu mặt khác nữ tu phong mạo, nhảy lên trở thành trong tiểu viện sáng chói nhất cái kia một ngôi sao. Tại sao muốn đi tu la đạo tràng? Khương Huyền Tố đứng ở bên người Lâm Bạch, thấp giọng hỏi. Đối với Lâm Bạch đột nhiên muốn đi tu la đạo tràng, Khương Huyền Tố cũng hết sức tò mò. Lâm Bạch tu vi cảnh giới quá thấp, coi như muốn đi tu la đạo tràng, cũng muốn các loại chí ít ngũ phẩm đạo tôn phía trên mới được đi. Nghe nói nơi đó là một chỗ bảo địa, cho nên muốn. Lâm Bạch bình tĩnh hồi đáp, tu la đạo tràng đích thực là một chỗ bảo địa, nhưng tương tự là một chỗ mai cốt chi địa. Khương Huyền Tố nhẹ nhàng nói ra, ta tuổi nhỏ thời điểm ở trong tiên Phật động khổ tu. Trong đó lão tổ liền đã từng nhiều lần nhắc qua tu la đạo tràng sự tình. Những lão tổ kia trên cơ bản đều đi qua tu la đạo tràng lịch luyện. Thế nhưng là có thể có người thu hoạch cực ít cực ít. Tu la đạo tràng phương viên 500 vạn dặm, cương vực kết giới, chỉ có tại tu la tông sơn môn bên trong mới có trọng bảo. Thế nhưng là sơn môn bên trong lại có cực kỳ cường hãn nhân quý thủ hộ. Liền xem như đạo thần cảnh giới cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Đạo tiên đạo thần cấp, độ võ giả chỉ có thể ở sơn môn chung quanh tìm kiếm bảo vật, đều không dám tùy tiện bước vào sơn môn bên trong. Cho nên tu la đạo tràng bây giờ ở vào một cái lúng túng cảnh giới. Đạo tiên đạo thần cấp độ thực lực không đủ, không cách nào bước vào sơn môn bên trong, liền không muốn lại đi tu la đạo tràng bên trong mạo hiểm. Mà thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đều là trong tông môn trụ cột vững vàng. Muốn tài nguyên tu luyện đều có thể hướng tông môn thân thỉnh, cũng không cần đi mạo hiểm. Cho nên bây giờ trong tu la đạo tràng tầm bảo võ giả, nhiều nhất vẫn là đạo tôn cấp độ võ giả. Những võ giả này hoặc là trong tông môn địa vị không cao, thiên tư chưa đủ võ giả, bọn hắn không chiếm được bao nhiêu tài nguyên tu luyện, chỉ có thể mạo hiểm đi tu la đạo tràng tìm kiếm. Nói không chừng có thể tìm được một kiện bảo vật nghịch thiên cải mệnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần các đội ngũ mục tiêu của chuyến này là Bỉ Ngạn Hoa. Vật này nở rộ tại trong tu la đạo tràng tu la tông sơn môn phía tây dãy núi Tuyệt Sinh trong cốc. Nơi đây quanh năm khí tức âm hàn cực nồng, chung quanh sơn lâm chướng khí lượn lờ, mà lại nơi đây chính là năm đó tu la đạo tràng một ít trưởng lão bế quan chi địa. Nơi đây còn có nhân quý tồn tại, cực kỳ nguy hiểm. Khương Huyền Tố chậm rãi đem liên quan tới tu la đạo tràng sự tình cáo chi Lâm Bạch, nhưng Lâm Bạch trong lòng cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Khương Huyền Tố nói tới cùng Lâm Bạch nửa tháng này tìm đọc điển tịch cơ hồ ghi lại không khác nhau chút nào. Tu la đạo tràng đích thực là ở vào một cái cực kỳ lúng túng bảo địa. Thái ất đạo quả võ giả không nguyện ý đi vào tu la đạo tràng mạo hiểm. Đạo thần đạo tiên cấp độ võ giả lại cảm thấy quá mức nguy hiểm, vẫn lạc tỷ lệ quá cao, liền không muốn đi. Như vậy cũng chỉ còn lại có một đám không sợ chết đạo tôn võ giả trong đó tìm kiếm bảo vật. Tỷ như nói Bỉ Ngạn Hoa, cũng là một ít đạo tôn võ giả phát hiện. Những võ giả đạo tôn này ở trong Tu La đạo tràng điên cuồng tìm kiếm bảo vật. Thế nhưng là bọn hắn phát hiện bảo vật có nhiều chỗ có cường đại nhân quý thủ hộ. Bọn hắn không cách nào lấy đi. Thế là liền trở lại trong tông môn. Đem tin tức này buôn bán ra ngoài. Tại Tân Các liền chuyên môn thiết lập một cái cơ cấu. Chuyên môn hướng trong Tu La đạo tràng đạo tôn võ giả thu mua các loại tin tức. Bỉ Ngạn Hoa chính là Tân Các từ một vị nào đó đạo tôn võ giả trong tay biết được. Đồng thời đưa cho vị đạo tôn này võ giả đại lượng ma châu. Mới đến Bỉ Ngạn Hoa chuẩn xác vị trí. Đương nhiên, những võ giả đạo tôn này không có khả năng chỉ đem Bỉ Ngạn Hoa tin tức bán cho Tân Các. Cũng sẽ bán cho mặt khác thương hội. Cũng hoặc là bán cho mặt khác đối Bỉ Ngạn Hoa cực kỳ nhu cầu người. Bỉ Ngạn Hoa nở rộ. Ta phỏng đoán không chỉ có Tân Các muốn có được Bỉ Ngạn Hoa. Trong Vĩnh Hằng Ma Tông có không ít người đều muốn có được. Tỷ như nói Hằng Châu Bát Đại Hào Môn, 13 Châu Minh, cùng với Kỳ Lân Trấn bên trên Bảo Quang Thương Hội, ngàn tầng lâu đều sẽ điều động cường giả đi tìm Bỉ Ngạn Hoa. Khương Huyền Tố thấp giọng nói ra, Bỉ Ngạn Hoa đến tột cùng là cái gì? Thế mà lại có nhiều như vậy võ giả muốn đi tranh đoạt. Lâm Bạch tò mò hỏi, Khương Huyền Tố sắc mặt trầm xuống. Nói ra, Bỉ Ngạn Hoa chính là một gốc giữa thiên địa độc nhất vô nhị thần hoa. 3000 năm mọc rễ, 3000 năm nảy mầm, 3000 năm nở rộ. Hoa nở 7 cánh hiện lên 7 sắc, rễ cây óng ánh sáng long lanh giống như lục ngọc. Vật này rất có thần hiệu, có gia tăng tu vi, tu luyện nhục thân, chữa thương, tu luyện thần hồn, tu luyện cấm thuật các loại công hiệu. Trọng yếu nhất chính là Bỉ Ngạn Hoa là luyện chế đột phá đạo tiên cảnh giới đan dược đạo huyền tiên đan chủ dược một trong. Mà lại luyện chế đạo huyền tiên đan cũng không cần đại lượng Bỉ Ngạn Hoa. Chỉ cần từ trên Bỉ Ngạn Hoa gỡ xuống một tia liền có thể luyện chế ra một lò đan dược. Đơn giản mà nói, một gốc Bỉ Ngạn Hoa nếu là rơi vào giống Tần các bực này thương hội trong tay. Bọn hắn có thể luyện chế ra mấy ngàn đạo huyền tiên đan. Lấy Kỳ Lân Trấn bây giờ đạo huyền tiên đan giá thị trường mà nói, một viên đạo huyền tiên đan giá trị ngay tại 50 vạn ma châu tả hữu. Một vạn khỏa đạo huyền tiên đan giá trị bao nhiêu cũng không cần ta đi nhiều lời đi. Lâm Bạch nghe nói sau đó lúc này bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, một viên đạo huyền tiên đan 50 vạn ma châu. Như vậy cái này một gốc Bỉ Ngạn Hoa có thể cho Tần Các mang tới ích lợi cơ hồ vượt qua mấy trăm triệu ma châu nhiều. Khương Huyền Tố nói ra, giống Bỉ Ngạn Hoa luyện chế ra tới đạo huyền tiên đan. Tất nhiên sẽ bị các phương tranh đoạt. Nói không chừng Tần Các đạt được Bỉ Ngạn Hoa sau đó. Chỉ cần đem tin tức truyền khắp Vĩnh Hằng Thập Tam Châu cùng với Xích Nguyệt Thập Bát Châu. Tại đạo huyền tiên đan còn không có luyện chế ra trước khi đến. Liền sẽ bị người dự định chống không? Đột phá đạo tiên cấp độ đan dược rất nhiều. Nhưng là đạo huyền tiên đan chính là tốt nhất đồ vật. Cơ hồ là các đại gia tộc cùng thế lực chọn lựa đầu tiên. Lâm Bạch gật đầu nói. Khó trách Tần Các sẽ đại động can qua như vậy. Mời ra nhiều như vậy võ giả tiến đến. Liền đạo thần cảnh giới võ giả tính cả Tần sư tỷ đều có 4 vị nhiều. Nhưng Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố nói chuyện phiếm thời điểm, tiểu viện môn lại lần nữa mở ra. Tần Vũ Yên cất bước đi vào trong đó. Tiểu viện bên trong toàn trường võ giả nhao nhao ôm quyền thi lễ. Cung kính hô, gặp qua Tam tiểu thư. Chư vị miễn lễ. Tần Vũ Yên cười một tiếng, đi vào Trần lão bên người. Hỏi, Trần lão kiểm lại một chút nhân số. Nếu là không sai sau đó liền chuẩn bị xuất phát, truyền tống trận đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta sau đó trải qua truyền tống trận liền tiến về Giang Châu. Tần Vũ Yên vừa nói, đôi mắt đẹp trong đám người nhìn kỹ đi, tựa hồ tại tìm kiếm cái gì. Thẳng đến hắn trông thấy Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố sau đó. Tầm mắt dừng lại tại trên thân hai người, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Hết chương.